5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, chương 298, chui từ dưới đất lên. Bắt đầu xây nhà đi, mẹ, thần thần còn có thể hát ếch xanh nhỏ, trong núi sáng sớm phiêu đãng tô thần nhỏ sữa âm, lúc này tiểu gia hỏa không có cưỡi nghé con, hắn ngồi tại tiểu mãng đỉnh đầu. Thần sắc có mấy phần đắc ý, thần thần khẳng định hát rất êm tai, mẹ đã không kịp chờ đợi muốn nghe nha. Tô thần nhìn về phía Lục Thương Thành, cái sau gật gật đầu, ba ba cũng nghĩ nghe, tiểu gia hỏa lúc này mới hài lòng, chậm rãi triển khai giọng hát, vui vẻ hồ nước trồng mộng tưởng, vui vẻ một cái ếch xanh nhỏ, tiểu gia hỏa tiếng ca đột nhiên ngừng lại. Bởi vì bên cạnh Tô Uyển nhẹ nhàng dựng lên ngón trỏ. Mẹ, tiểu gia hỏa không rõ ràng cho lắm. Lục Thương Thành, ngươi mang thần thần đi trước bên cạnh nghỉ ngơi một cái. Tô Uyển tay tại trên cành cây một cái. Tiểu tam giác trên sờ lên. Đột nhiên quay người nói với Lục Thương Thành. Mẹ, thần thần đi chung với ngươi. Thần thần ngoan, mẹ rất nhanh, 5 năm 7, trở về a. Tô Uyển ra hiệu nhà quay phim dừng bước, bước chân thật nhanh rời đi. Ba ba, tiểu gia hỏa quyết miệng đưa tay, nhường Lục Thương Thành ôm từ trên thân tiểu mãng xuống tới. Mẹ thế nào? Ba ba cũng không biết rõ nha. Thần thần khát không khát? Uống nước có được hay không? Tốt bá, tạ ơn ba ba. Tô thần hoa trong ngực Lục Thương Thành ngụm nhỏ uống nước. Phát trực tiếp ở giữa lại vỡ tổ. Ai biết rõ vừa rồi đó là cái gì ký hiệu a? Tô Uyển lại thần thần bí bí. Hướng tới là nhàn nhã tiết mục không phải huyền nghi a. Đáng thương nhóm chúng ta thần thần. Lại bị mẹ ném ra. Các ngươi nói Tô Uyển phát hiện cái gì rồi? Có phải hay không là dã nhân? Lúc muộn đình nghỉ mát đằng sau mấy người phát trực tiếp. Ở giữa đem Tô Uyển nói chuyện thu nhận. Sử dụng sau khi đi vào, cơ hồ tất cả thần mẹ cũng biết rõ Tô Uyển cùng nàng mẫu thân sự tình. Thần mẹ đối với Tô Thần là vô điều kiện duy trì. Nhưng là đối với Tô Uyển lại không phải như thế. Trên thực tế bất luận là Tô Uyển không chịu trách nhiệm lừa gạt Lục Thương Thành sinh hạ Tô Thần. Vẫn là Tô Thần cùng tiết mục tổ gặp nhau trước thụ thương. Đều để bọn hắn đối với Tô Uyển rất có phê bình kín đáo. Mà Tô Uyển một quen nghiêm khắc dạy bảo Tô Thần. Tự mình nhỏ thời điểm lại như vậy tùy hứng. Từ đó làm cho nàng cùng mẫu thân biệt ly. Càng làm cho thần mẹ nội bộ sinh ra khác nhau. Một bộ phận cho rằng Tô Thần nếu là Tô Uyển đứa bé. Chỉ có thể ủng hộ Tô Uyển cùng Lục Thương Thành kết hôn. Dạng này Tô Thần khả năng hạnh phúc. Một bộ phận khác cho rằng Tô Uyển như thế không chịu trách nhiệm. Kỳ thật đem Tô Thần giao cho thần thần ba ba là lựa chọn tốt nhất. Lục Nguyên Anh sáng sớm nhìn thấy nhóm bên trong những tin tức này đều sắp tức giận điên rồi. Cái quái gì nha bọn hắn? Cháu ta chuyện của vợ dựa vào cái gì bọn hắn tới làm chủ? Ra ra, tẩu tử vẫn luôn thần bí như vậy. Đại gia có ý kiến là bình thường. Nếu không tại sao nói trên internet bình xịt nhiều như vậy đâu. Chính là tẩu tử có phải hay không gặp được người quen nha. Ai biết rõ đâu. Lục Nguyên Anh một trận nhụt chí. Sớm mấy năm thời kỳ kháng chiến nhóm chúng ta tại kia địa đầu ngậm bao nhiêu đắng. Tẩu tử ngươi sinh hoạt địa phương phải nói là toàn bộ châu Á thần bí nhất địa khu. Sau cái này tương tây chuyện càng quái dị đều có thể phát sinh. Lần này hại thần thần những người này bị bắt, hy vọng nàng gặp phải là người một nhà đi. Lục Thương ẩn linh quang lóe lên, có phải hay không là thần thần ngoại công? Người ngốc a, hướng tới tiết mục ở chỗ này quay phim, bao nhiêu người nhìn chăm chú lên nơi này, hắn muốn là thật tới đây chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Cũng dưới đĩa đèn thì tối a. Lục Nguyên ánh mắt sáng rực lên, chậm rãi đứng lên, ý của ngươi là, nguy hiểm nhất địa phương chính là, an toàn nhất địa phương. Tô Uyển theo ký hiệu nhìn thấy sơn động thời điểm sửng sốt một cái. Bất quá rất nhanh liền chui vào. Trong sơn động mọc lên đống lửa. Cạnh đống lửa ngồi lấy một cái có chút bứt rứt mặc ba tư váy dài nữ tử. Bên kia là nàng quen thuộc nam nhân. Cha, người chạy thế nào tới nơi này? Tô Uyển mang theo oán trách đến gần. Đây là, con mắt của nàng có chút nheo lại. Nhìn trước mắt cái này mang theo mặt nạ cơ hồ đem trọn khuôn mặt bao khỏa ở trong đó nữ nhân. Sau đó thân thể run lên. Hoa, mẹ trở về nha. Tô Thần vui vẻ cua tay nhỏ. Sau đó rời đi Lục Thương Thành ôm ấp Bạch Bạch Bạch chạy lên trước. Liền phát hiện mẹ ánh mắt đỏ bừng. Mẹ ngươi khóc. Không có. Vừa rồi mạng nhện bay vào ánh mắt. Tô Uyển thanh âm còn có chút khàn khàn. Thần sắc mặc dù tận lực giữ vững bình tĩnh. Nhưng người sáng suốt xem xét liền có thể nhìn ra nàng đáy mắt vui sướng. Lục Thương Thành trong lòng đã có suy đoán. Hắn chậm rãi tiến lên. Chúng ta mau tới núi đi. Thời gian không còn sớm. Lên núi chặt cây trúc. Lục Nguyên Anh đem ánh mắt theo tấm phẳng trên rời. Nhìn thật sâu Lục Thương ẩn một chút. Tiểu tử ngươi, thế nào ra ra? Ta thông minh à? Có phải hay không bị ta đoán trúng à? Ăn ngươi bữa sáng đi thôi. Tiểu gia hỏa cùng mẹ lôi kéo cái cưa. Một bên cẩn thận nghiêm túc quan sát đến. Thật lâu mới nghi ngờ hỏi. Mẹ rất cao hứng. Không có, mẹ nói dối. Mẹ cười ra đây. Tô Uyển bất đắc dĩ sờ sờ tiểu gia hỏa đầu. Thần thần chúng ta tăng thêm tốc độ. Nhóm này chặt xong chúng ta liền không cần cả ngày lên núi nha. Tiểu gia hỏa rất nhanh bị rời đi. Chủ đề. Ngoan ngoãn gật cái đầu nhỏ. Phòng cây nấm bên trong. Hoàng Lôi cùng Hà Quýnh đem chui từ dưới đất lên. Nghi thức cần các loại cống phẩm đặt ở trong giỏ. Sách dẫn theo. Bành Bằng cùng A Tráng khiêng một cái bàn dài. Mấy người cùng một chỗ đến chân núi. Nơi này là Đủ Ngọc lựa chọn bảo địa. Nghe nói nhà trọ muốn xây ở cái này địa phương. Ông cỏ thôn lão nhân cũng cùng nhau tới. Sớm liền chờ ở một bên. Thôn trưởng lau lau nước mắt cúp máy điện thoại. Đối với tới Hoàng Lôi cùng Hà Quýnh cười cười. Lập tức đi hỗ trợ bày ra cống phẩm. Theo từng tiếng pháo vang lên. Đơn giản chui từ dưới đất lên nghi thức kết thúc. Bành Bằng cùng A Trắng cầm cuốc bắt đầu đào. Mà bên cạnh những lão nhân kia cũng nhao nhao tham dự vào. Hoàng Lôi lôi kéo Hà Quýnh đến bên cạnh. Lão nhân trong thôn tiền thu không nhiều. Bọn hắn muốn đồng ý giúp đỡ. Chúng ta trước nhớ kỹ tên người cùng làm việc số trời. Đến thời điểm nhà trọ xây xong nhường thần thần cho bọn hắn mỗi người một cái đại hồng bao thế nào? Hà Quýnh gật đầu. Như thế chúng ta xây nhà trọ nhân lực cũng đầy đủ. Đúng. Nguyên bản chúng ta dự tính muốn đem phần lớn thời giờ tiêu vào đánh nền tảng bên trên. Nhưng các lão nhân tăng thêm, tốc độ hẳn là có thể tăng tốc rất nhiều. Bất quá mỗi ngày tiền ăn lại muốn soạt soạt soạt dâng đi lên đi. Hoàng Lôi nói đối với Hà Quýnh, khoát khoát tay, ngươi ở bên này bận rộn. Ta trở về để bọn hắn đem cây trúc chuyển tới, bắt đầu xây nhà đi. Phòng cây nấm bên kia nhận được tin tức, Dương Mật nhỏ thoải mái mấy người nhao nhao ôm hai, ba cây trúc ba, bảy hướng chân núi đuổi. Dương Mật cười nói, sớm biết rõ muốn chuyển cái này, buổi sáng chạy cái gì bước a, nhiều như vậy giảm béo a. Không, Mật tỷ, chúng ta nhiều chuyển điểm, đợi chút nữa bụng thì càng đói điểm, ta liền có thể ăn càng nhiều cơm. Nóng ba vẻ mặt thành thật, đám người cười ha ha, đi tại sau cùng Từ Trinh là cùng Trương Tiểu Phong cùng một chỗ chuyển cây trúc. Hắn mệt mỏi thở nặng tức giận, hải, chuyển cái này vẫn là đến thần thần đến nha. Tiểu gia hỏa cùng nghe con nói chuyện, lôi kéo liền đi, ai, chúng ta liền phải mệt gần chết đi. Trương Tiểu Phong lúng đồng tiền nhàn nhạt, từ thúc thúc. Thần thần không phải đến làm việc, ngươi đánh Thần Thần chủ ý xem chừng Thần Thần Tằng Gia Gia đánh ngươi nha. Tiểu Phong, ta chính là nói một chút nha, lão gia tử ngài cũng tuyệt đối đừng để tâm bên trong a. Từ Trinh bận bịu xin khoan dung, trước mặt Cúc Tịnh Di lập tức cạc cạc cạc nở nụ cười. Từ Đạo, ngài cái gì thời điểm lá gan nhỏ như vậy à nha? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.